Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Nhân Ngư Vương Đại Nữ cầu hôn. Tác giả, Phượng Si. Dạ Xoa Vương lập tức hạ đạt lui lại mệnh lệnh. Mà lúc này, dũng về phía trước Phương Dạ Xoa trong đại quân, chỉ có không đủ 3 cái quân đoàn, cũng chính là 1.500.000 người phản thân triệt trở về. Cái khác đại quân vẫn như cũ lấy ảo giác hình dạng về phía trước đánh sâu vào. Cái này Dạ Xoa Vương thật sự sợ. Hắn xuất lĩnh còn sót lại hạ 3 cái quân đoàn hướng về kết giới lối vào bại lui trở về. Còn không chờ hắn tới kết giới bên, chỉ nghe được một tiếng vang lớn truyền đến. Dạ Xoa Vương chợt dừng thân tới. Lúc này chỉ thấy tự kết giới lối vào, vô số nhân ngư tộc đại quân bừng lên. Trong phút chốc bảo hộ ở kết giới lối vào 3.000 nhiều Dạ Xoa đại quân nuốt hết. Này trong đó, có vài tên thực lực cường hãn Dạ Xoa cường giả với trước tiên chạy ra khỏi kết giới. Chạy ra một mạng, tiếp theo, kết giới nhập khẩu ở ầm ầm vang lớn trong tiếng hoàn toàn đóng cửa lên. Đã xảy ra sự tình gì? Dạ Xoa Vương phát ra hoảng sợ bất an tiếng giống giận. Đã xảy ra sự tình gì? Dạ Xoa Vương, người trả ta tộc nhân mệnh tới. Đúng lúc này, tự kết giới lối vào nhân ngư trong đại quân. Nhân ngư vương thân hình phóng lên cao, bước với trên 9 tầng trời. Theo nhân ngư vương thanh âm rơi xuống, lại có 6-7-10 tên tu vi khủng bố nhân ngư tộc cường giả. Tự nhân ngư tộc trong đại quân phóng lên cao, bảo hộ ở nhân ngư vương bên người. Ở nhân ngư cường giả chung, Tần Cung thình lình ở liệt. Dạ Xoa Vương, người ở tàn hại chúng ta ngư tộc tộc nhân khi, có thể tưởng tượng tới rồi sẽ có hôm nay sao? Nhân ngư vương hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhân ngư vương, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Dạ Xoa Vương chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn lớn tiếng hỏi, hừ, Dạ Xoa Vương, chính cái gọi là ác giả ác báo. Thận hải thế giới không ai có thể thu được ngươi Dạ Xoa nhất tộc. Đều có ông trời tới thu các ngươi. Nhìn đến ta bên người người này sao? Nói cho ngươi cũng không có gì. Hắn kêu Tần Cung, cũng không phải ta thận hải thế giới người trong, mà là đến từ chính một cái gọi là thương khung đại lục nhân loại. Trời xui đất khiến dưới, nhân loại Tần Cung vào nhầm ta thận hải thế giới. Vừa lúc gặp ngươi Dạ Xoa nhất tộc xâm chiếm chúng ta cá nhất tộc. Hắn chính là trời cao phái tới thu phục ngươi Dạ Xoa nhất tộc. Sự tình chính là như vậy. Ngươi túng chết cũng nên nhắm mắt đi. Toàn thể nhân ngư tộc tướng sĩ, cho ta sát, một cái không lưu. Nhân ngư vương đôi mắt đều đỏ. Lưu lại một quân đoàn bảo hộ trụ kết giới cấm chế. Hắn tự mình xuất lĩnh 10 mấy người cá quân đoàn. Hướng về Dạ Xoa Vương 3 cái quân đoàn đánh lén lại đây. Không tốt, mau cho ta triệt. Dạ Xoa Vương vô tâm ham chiến, mang theo nhân mã hướng về thảo nguyên phương Tây bại lui mà đi. Lần này, hắn không dám lại theo thông hướng nhân ngư vương thành đại lộ đi vội. Nhưng làm hắn không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Liền ở bọn họ vừa mới lộ ra 4-5 dặm đường xa trình. Chỉ nghe được oanh một tiếng vang lớn truyền đến. Tiếp theo, Dạ Xoa Vương cùng hắn 3 cái quân đoàn thân ảnh nháy mắt biến mất mà đi. Mà chạy ra kết giới lối vào vài tên Dạ Xoa tộc cường giả đem nhân ngư vương nói toàn bộ ghi tạc. Trong lòng, bọn họ đem cừu hận ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Rồi sau đó xoay người thoát đi Hải Uyên. Nhân ngư vương cùng Tần Cung cũng không biết chính là. Đúng là bởi vì nhân ngư vương nói. Mới làm sao lại trở lại thương khung đại lục Tần Cung. Lại nhiều ra một cổ thực lực khủng bố địch nhân. Đây là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Kia sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Nguyên lai, đương nhân ngư công chúa trộm chạy ra vương cung. Tới tìm Tần Cung. Rốt cuộc nói động Tần Cung tới rồi chiến trường khi. Ở trên đường. Nhân ngư công chúa hướng Tần Cung nói Dạ Xoa nhất tộc cùng nhân ngư nhất tộc sự tình. Tần Cung nghe xong, liền cảm giác được không tốt. Bởi vậy, ở tới rồi Linh Thạch Sơn khi, hắn từ nơi đó lấy đi rồi đại lượng Linh Thạch. Lúc sau, liền ở thông hướng Vương Thành Đại Bình Nguyên Thượng bày ra hơn 10 tòa tam hoàn bộ nguyệt phước. Tạp tính đại trận, chỉ đem kết giới thông hướng đông phương lối vào đến tột cùng giữ lại. Tần Cung sở dĩ làm như vậy, hắn đã dự cảm tới rồi nhân ngư tộc thất bại kết cục. Lúc sau, hắn yêu cầu nhân ngư tộc công chúa lập tức đem nhân ngư tộc dư lại đại quân toàn bộ điều động lại. Đây, mai phục tại kết giới lối vào đông phương. Kết quả, chính như Tần Cung sở liệu, nhân ngư vương chiến bại, 40 cái quân đoàn, 20 vạn nhân ngư tộc đại quân toàn bộ táng thân với biển rộng bên trong. Hắn chỉ mang theo 60 nhiều danh cường giả chạy thoát trở về. Cứ như vậy, nhân ngư công chúa mới hiện thân, đem nhân ngư vương cứu đi, cũng tương kế tự kế, làm Dạ Xoa đại quân lâm vào tới rồi tam hoàn bộ nguyệt hợp lại đại trận bên trong. Lúc sau, hắn dẫn nhân ngư vương vòng đến kết giới nhập khẩu mặt đông. Lúc sau hiện thân, đem Dạ Xoa vương bức hướng phương Tây Thảo Nguyên, cũng khiến cho hắn lâm vào tới rồi đại trận bên trong. Đây là nhân ngư nhất tộc từ trước tới nay lớn nhất thắng lợi. Dùng một lần tiêu diệt Dạ Xoa tộc 100 quân đoàn, 50 dư vạn người. Thắng lợi như vậy, đối với nhân ngư tộc tới nói, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Quan trọng nhất chính là Dạ Xoa vương cũng bị giết chết ở Tần Cung bày ra trận pháp bên trong. Vốn dĩ, nhân ngư vương xuất lĩnh 40 cái quân đoàn, 20 vạn nhân ngư tộc chủ lực quân đoàn xuất kích, thế nhưng toàn quân bị diệt, bị Dạ Xoa nhất tộc công vào kết giới nhập khẩu. Này ý nghĩa nhân ngư tộc đã muốn chạy tới hủy diệt bên cạnh. Nhưng bởi vì Tần Cung một người chi cố, nhân ngư tộc không chỉ có không bị hủy diệt, lại còn có lệnh Dạ Xoa tộc một bại đồ mà. Tần Cung nháy mắt trở thành nhân ngư tộc trong lòng thần. Kia mấy cái nguyên bản vũ nhục quá Tần Cung, tưởng cùng Tần Cung quyết chiến nhân ngư cường giả đều sôi nổi quỳ lại, hướng Tần Cung thỉnh tội. Cái này làm cho Tần Cung nháy mắt cảm giác được, nhân ngư tộc tộc nhân thật là một cái thập phần đáng yêu chủng tộc. Nhân ngư tộc còn không có tới kịp chúc mừng thắng lợi hết sức, liền có nhân ngư tộc cường giả đưa ra binh ra biển uyên, quét sạch Dạ Xoa tộc còn sót lại thế lực, đem Dạ Xoa nhất tộc hoàn toàn tiêu diệt. Nhân ngư tộc đối Dạ Xoa tộc thập phần hiểu biết. Lần này Dạ Xoa tộc xuất động 100 quân đoàn, cơ hồ là quét sạch xuất động. Cho nên, hiện tại đúng là đem Dạ Xoa nhất tộc hủy diệt tốt nhất thời cơ. Bởi vậy, nhân ngư vương tiếp nhận rồi cái này ý kiến, mệnh trong tộc cường giả xuất lĩnh 20 cái quân đoàn, 10 vạn quân lực binh ra biển uyên, thẳng đến biển rộng trung ương Dạ Xoa đảo, quét sạch Dạ Xoa tộc còn sót lại. Đợi đến đại quân thắng lợi trở về lúc sau, đem cùng nhau chúc mừng lần này vĩ đại thắng lợi. Nhưng làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. 6 ngày lúc sau, nhân ngư tộc đại quân trở về, nhưng cũng không phải chiến thắng trở về mà về, mà là đến Dạ Xoa đảo phát cái không, mang đội nhân tộc tướng lãnh trở về báo cáo nói. Khi bọn hắn đuổi tới Dạ Xoa đảo khi, Dạ Xoa đảo sớm đã người đi nhà trống, một cái Dạ Xoa đều tìm không thấy. Dạ Xoa tộc còn sót lại không biết tung tích. Bất quá, chuyến này cũng không phải không có thu hoạch. Trên đường, vẫn là gặp mấy cái bị vứt bỏ lão Dạ Xoa. Kinh thẩm vấn, vài tên lão Dạ Xoa nói, có vài tên Dạ Xoa tộc cường giả tự trên chiến trường chạy thoát trở về. Lúc sau, Dạ Xoa vương thiên tài nhi tử, Dạ Xoa thiếu chủ với trước tiên quyết định đem tộc nhân rời đi. Bọn họ cũng không biết tộc nhân đi nơi nào. Nhân ngư vương sau khi nghe xong giận dữ, lại lần nữa đem 10 quân đoàn lặn ra, lục soát tiêu diệt Dạ Xoa nhất tộc, tuyệt không có thể làm cho bọn họ cho tàn lại cháy. Kế tiếp, lại là một kiện làm Tần Cung không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Nhân ngư vương phu phụ tìm được rồi Tần Cung, vì cảm kích Tần Cung cứu vớt nhân ngư tộc, bọn họ tính toán đem nhân ngư công chúa Khuynh Thành đính hôn cấp Tần Cung này thế. Đồng thời, bọn họ tính toán lập Tần Cung vì thiếu vương, đợi cho nhân ngư vương thoái vị lúc sau, đem nhân ngư tộc giao cho Tần Cung thống nhất quản lý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.